Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, kỷ niệm năm. Nạp Lan Tĩnh đầy mặt không tin. Trái lại Tô Vãn Vãn nhưng là khó mà tin nổi nói rằng. Công tử, đây thật sự là Vương Hữu Quân tiên sinh Lan Đình tập tự sao? Cẩu Khải Lai ngẩng đầu, nhìn Tô Vãn Vãn kinh ngạc dáng vẻ. Không khỏi tò mò hỏi, ngươi còn hiểu thư pháp? Có biết một, hai, Tô Vãn Vãn nở nụ cười, tùy ý gật gật đầu. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn đặt lên bàn quyển sách trên. Đệ nhất thiên hạ hành thư Lan Đình tập tự là vô số văn nhân IELTS thứ luôn mơ tưởng. Hiện ở đây chờ chân phẩm liền đặt ở trước mắt mình. Tô Vãn Vãn làm sao có thể không động lòng. Chỉ tiếc, bảo bối này là chính mình công tử. Không có hắn mệnh lệnh chính mình làm sao dám động. Như vậy nha, vậy ngươi mở ra nhìn có phải là thật hay không? Đỡ phải có cá bà nương vẫn không tin. Cho rằng ta làm cái hàng nhái đến dao động nàng. Được cho phép, Tô Vãn Vãn lập tức hai tay nâng lên quyển sách đi đến phòng khách một cái bàn trống trước. Chỉ thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem quyển sách đặt lên bàn. Sau đó chậm rãi triển khai. Nhìn mặt trên kiểu chữ. Tô Vãn Vãn như mê như say. Lại quá hai phút, thấy Tô Vãn Vãn không có nói. Cẩu Khải Lai không khỏi thúc giục. Đến cùng như thế nào? Ngươi đúng là nói nha. Cẩu Khải Lai âm thanh đem Tô Vãn Vãn từ say mê trạng thái kéo trở lại. Thật không tiện công tử. Là Vãn Vãn quá mức mê muội. Này Lan Đình tập tự tất là chính phẩm không thể nghi ngờ. Cỡ này hành thư. Trừ Vương Hữu Quân tiên sinh ở ngoài, người này ai có thể viết ra? Được khẳng định trả lời. Cẩu Khải Lai đắc ý nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh. Hừ hừ, như thế nào? Chồng ngươi có phải là rất lợi hại? Lễ hỏi lập tức liền kiếm về. Này Lan Đình tập tự đừng nói 8 tỷ, 100 ức ta phỏng chừng đều có người mua. Nạp Lan Tĩnh, ban đầu ta có phải là muốn ít đi nha? Lập tức để hắn đạt thành mục tiêu. Hắn lại phải biến đổi về nguyên lai cá muối trạng thái. Nạp Lan Tĩnh mặt không hề cảm xúc đem trên bàn quyển sách thu hồi. Sau đó cầm trong tay nói rằng. Cái này không tính. Ngươi một lần nữa đi chuẩn bị một phần lễ hỏi. Cẩu Khải Lai. Không phải. Làm sao liền không tính nha. Vật này lại không phải già. Có thể bán rất nhiều tiền nha. Năm nay là chúng ta cùng nhau 18 đầy năm kỷ niệm năm. Vì lẽ đó cái này coi như ngươi đưa ta lễ vật. Ngươi nhớ lầm ba bảo bối nhi. Ngày kỷ niệm không phải trước 2 tháng mới quá sao? Nhớ không lầm, trước 2 tháng trải qua là ngày kỷ niệm. Ngày hôm nay trải qua là kỷ niệm năm. Cẩu Khải Lai, vậy thì có chút quá đáng nha. Người khác đều là quá ngày kỷ niệm. Người này quá kỷ niệm năm. Cái kia y theo ngươi nói như vậy. Sang năm là 19 đầy năm kỷ niệm năm lạc. Như thế toán lời nói, một năm 365 ngày, cái gì lễ tình nhân, ngày quốc tế phụ nữ 83, người sinh nhật, ngày kỷ niệm năm, vậy ta phải chuẩn bị bao nhiêu lễ vật nha, có hệ thống ta cũng chịu không được nha, hơn nữa tính cách của ngươi ta là biết đến, lần này đưa Lan Đình tập tự, lần sau nhất định phải đưa so với nó giá trị càng cao hơn đồ vật, ta đi nơi nào tìm nha. Cẩu Khải Lai một mặt không tình nguyện. Nạp Lan Tĩnh không vui. Làm sao? Đưa ta cái đồ vật ngươi còn không tình nguyện nha. Đồ vật của ngươi. Ta hỏi ngươi muốn ngươi còn muốn không cho. Vậy ngươi lấy về được rồi. Nói xong. Nạp Lan Tĩnh liền đem quyển sách đưa cho Cẩu Khải Lai. Nhìn Nạp Lan Tĩnh trong tay quyển sách. Cẩu Khải Lai cái kia là phi thường muốn phải quay về nha. Dù sao 8 tỷ lễ hỏi không phải là một con số nhỏ. Muốn không phải là đem vật này phải quay về đi. Nàng tức giận đã nổi giận chứ. Dụ dỗ một chút là tốt rồi. Cẩu Khải Lai chậm rãi đưa tay phải ra. Ẩm. Cẩu Khải Lai bay ra ngoài. Thật ngươi cái cẩu vật. Đưa cho bổn cô nương đồ vật ngươi lại còn dám phải đi về. Ngươi là chán sống rồi đi. Lão nương cho ngươi 3 ngày. Một lần nữa chuẩn bị một phần lễ vật đến hống ta hài lòng. Nếu không ngươi xong xuôi. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, không có chút nào bất ngờ. Ta đã đoán được, ngươi chính là xem ta cả ngày cá muối trạng thái khó chịu. Sau đó muốn cho ta đi phấn đấu. Ta xem ngươi lại muốn ăn cứt. Không có cửa đâu. Giữa lúc Cầu Khải Lai chuẩn bị muốn cái lý do gì dụ dỗ một chút Nạp Lan Tĩnh lúc. Ngoài cửa tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô La Bạc ngoan ngoãn mà chạy đi mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa thình lình đứng hai vị anh tư hiên ngang đại mỹ nữ. Xin hỏi Cầu Khải Lai tiên sinh có ở nhà không? Tô La Bạc ngửa đầu nhìn một chút hai vị đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Suy tư một hồi, sau đó quay đầu kêu lên. Công tử, có hai vị đẹp đẽ tỷ tỷ tìm đến ngươi. Nạp Lan Tĩnh, Huyền Tương Đương. Ai nha, ngươi lá gan là càng ngày càng mập. Quyến rũ đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ bản lĩnh nhất lưu nha. Lão nương mới vừa đem hai cái đẹp đẽ ma nữ làm lại đây. Ngươi lại lấy hai cái đẹp đẽ đại mỹ nữ lại đây. Ngươi có ý gì? Nghĩ thông hậu cung nha. Cẩu Khải Lai, có biết nói chuyện hay không? Ngươi liền không thể nói có hai người tìm đến ta sao? Tại sao phải nói đẹp đẽ đại tỷ tỷ? Ngươi tháng sau La Bạc không còn. Cẩu Khải Lai đi tới cạnh cửa vừa nhìn. Phát hiện đến đây hai vị đúng là đại mỹ nữ. Hơn nữa còn có một vị người quen. Vậy thì là Thượng Quan Mộng. Ôi, hóa ra là cảnh sát tỷ tỷ nha. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Cẩu tiên sinh, ta bên cạnh vị này chính là Phương Thính Bạch. Chúng ta phụng mệnh đối với ngươi tiến hành thiếp thân bảo vệ. Ôi, lợi hại nha. Đều thành chó tiên sinh. Ta xem là cẩu vật đi. Còn lấy hai cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ làm vệ sĩ. Người tiền đồ nha. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xong con bê. Thật giống muốn có chuyện. Nhưng mà chưa kịp Cẩu Khải Lai nghĩ ra kế sách ứng đối. Cái kia Phương Thính Bạch lại tiến lên một bước nói rằng. Cẩu tiên sinh. Ta cùng Thượng Quan Mộng đều là trải qua nghiêm ngặt chọn. Tất cả điều kiện phù hợp ngươi tiêu chuẩn. Nếu như có cái gì không hài lòng, ngươi có thể cùng ta nói. Đến thời điểm chúng ta gặp thay đổi ứng cử viên. À, vì lẽ đó yêu là gặp rời đi đúng không? Mệt mỏi, kết thúc đi. Ngươi còn trải qua tuyển phi sinh hoạt. Chung quy là ta không xứng. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, căn cứ tình huống phán định. Ta hiện tại đã trên căn bản tử vong. Đối mặt tình huống như thế, ngươi cho rằng ta gặp giải thích sao? Ngươi cho rằng ta gặp biện giải sao? Không, rời đi sự chú ý mới là cách làm chính xác nhất. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai xoay người hướng đi một bên giá giày. Đổi được rồi giày, sau đó thu dọn một hồi cổ áo. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, vãn vãn, La Bạc giữ nhà, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Các vị hữu duyên gặp lại. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền đẩy ra chặn ở cửa hai vị đại mỹ nữ. Nghênh ngang đi ra ngoài. Cái gì? Hệ thống đều vẫn không có tuyên bố nhiệm vụ. Nhân vật chính nói dối. Người năm thiếu, lấy Cẩu Khải Lai cùng hệ thống quan hệ. Tuyên bố nhiệm vụ chuyện như vậy khó khăn sao? Cẩu Khải Lai ngươi cái khốn kiếp. Nơi này khoảng cách chỗ cần đến có hơn 100 km. Ngươi để chúng ta kỵ xe đạp. Ngươi điên rồi sao? Đoàn người võ trang đầy đủ địa đi đến vùng ngoại thành. Mà Cẩu Khải Lai chuẩn bị xuất hành đạo cụ rất đơn giản. Vậy thì là xe đạp. Yêu có đi hay không? Các ngươi chê mệt lời nói có thể trở về nhà. Ta tự mình đi. Nạp Lan Tĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta không đi có thể được. Chỉ sợ ngươi lại hoàn thành hai nhiệm vụ. Vài nữ chính đều phải thay đổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.